Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, chương 1832, ngự thú thuật. Lại xuất hiện, thân thể khổng lồ, dùng cho bọn họ nhìn như chậm rãi bước chân đạt tới tương đương với thiết kỵ xung phong hiệu quả, mà làm cự ly kéo vào, thậm chí có thể nhìn thấy những cự thú kia trên người. Bao trùm dày nặng áo giáp, lại toàn thân là áo giáp, nhìn thấy cự thú trên người bao trùm từng tấc một, thậm chí ngay cả bụng cùng đầu đều bao lại trọng giáp. Cao Tiên Chi nhất thời đổi sắc mặt, ta là cuộc chiến, cự thú quân đoàn đồng dạng có sử dụng lớn giáp, thế nhưng bao vây trình độ, còn xa không có đạt đến hiện tại mức độ này. Hết sức hiển nhiên, trận chiến đó phía sau, đại thực người hao tốn đại lượng tinh lực, tiến hành đại phúc cải tiến, đem hộ tống giáp đặc biệt kéo dài đến cự thú từng cái vị trí. Ở loại tình huống này hả, đại đường xe nỏ đối với bọn họ tác dụng đem cực lớn giảm bớt. Hô, tiếng gió khuấy động, đại cỗ khí lưu kịch liệt khuấy lên, xông tới mặt, Vương Sung đứng lặng lập tức đầy đầu như tơ tóc dài kịch liệt bay lượn. Nhưng mà cái kia trương khuôn mặt trẻ tuổi trên nhưng là lạnh lùng cực kỳ. Bình tĩnh được không có bất kỳ sóng lớn. Cự thú bạo ngược cùng hung tàn vượt xa tưởng tượng. Ở những đồ vật to lớn này trước mặt, võ giả cũng chỉ là bé nhỏ không đáng kể sâu kiến. Chỉ là đối với Vương Sung tới nói, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đối mặt những đồ vật to lớn này. Tô Hàn Sơn chuẩn bị tựu ở những cự thú kia cự ly đại đường phòng tuyến chỉ có hơn 1.000 trượng thời điểm. Vương Sung trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên phát sinh một tiếng hét lớn, răng rác, kèm theo Vương Sung mệnh lệnh, chỉ nghe hàng loạt vang lên giòn giã. Đại quân phía sau, từng cái 5 trượng rộng bao nhiêu, dài hơn 7 trượng, cao hơn 10 mét dương gỗ ầm ầm vỡ vụn. Lộ ra bên trong từng chiếc một to lớn kim loại khí giới. Cái kia chút kim loại khí giới đủ có dài hơn 10 mét. Xem ra cùng xe nỏ cực kỳ tương tự, nhưng cũng so với xe nỏ khổng lồ không chỉ gấp 10 lần. To lớn xe nỏ, nhìn thấy cái kia chút to lớn xe nỏ khí giới. Xa xa, ngả bố mục cưỡi cái kia thớt cao lớn đại thực thần câu. Toàn bộ người sắc mặt cũng thay đổi. Làm sao có khả năng hắn lại rèn tạo ra được nhiều như vậy to lớn xe nỏ. Ta là cuộc chiến ngả bố mục đã từng đem cự thú quân đoàn xem là mình chí thắng vương bài. Thế nhưng cuối cùng những cự thú này quân đoàn ngã xuống Vương Sung trong tay. Mà Vương Sung nhiều thủ đoạn bên trong lại lấy này chút to lớn xe nỏ để người sâu sắc nhất. Nếu như không phải này chút to lớn khí giới đối với cự thú tạo thành thương tổn chí mạng, ta là cuộc chiến nói không chắc lại là mặt khác một phen kết quả. Thế nhưng khi đó to lớn xe nỏ còn chỉ có 1-2 chiếc. Nhưng mà trước mắt, phóng tầm mắt nhìn tới, chi chít như sao trên trời chí ít đạt tới 30-40 giá, hơn nữa này chút to lớn xe nỏ kết cấu chặt chẽ. Đồ hình yêu mỹ, vừa vẻ đẹp đồng thời cũng có giá tính cùng lực bộc phát. Cùng lúc trước ta là thời điểm hoàn toàn không thể giống nhau. Trọng yếu hơn chính là, đại đường cái kia một bên rõ ràng làm chuẩn bị đầy đủ. Tất cả to lớn xe nỏ phía dưới, đều có một tòa cao hơn 10 mét kim loại sân khấu. Dùng được này chút to lớn xe nỏ vừa có thể chịu đến phía trước phòng tuyến thép bảo vệ. Lại có thể không bị ảnh hưởng bắn tự do. Tên khốn kiếp này, này một chốc cái kia, ngả bố mục nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tái xanh cực kỳ. Quân tình dò hỏi, đây là đại quân tác chiến cơ bản thường thức. Ở trận chiến này trước, ngả bố mục đã từng phái ra đại lượng thám báo, thám tử, bao quát không trung liệp chuẩn, cùng với ngày xưa người Hồ gián điệp. Điều tra Vương Sung ở Cương Thiết Thành bên trong bố trí cùng hướng đi. Cái kia chút to lớn mộc đầu cái dương, hoặc là đúng hơn là cái kia chút to lớn nhà gỗ. Ngả Bố Mục mới bắt đầu lấy được tin tức là đó là một ít quân giới cất giữ nhà kho. Bởi vì có đại lượng sắt thép linh bộ kiện vận tải đến bên trong mặt. Ngả Bố Mục chỉ cho là sắt thép tường thành thay đổi linh kiện. Hoặc là Vương Sung dùng để bổ khuyết phòng tuyến lỗ hổng sắt thép tường thành khuôn mẫu. Hắn chỉ có không nghĩ tới. Cái kia lại là từng chiếc một tỉ mỉ bố trí to lớn xe nỏ. Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Làm Ngả Bố Mục này chút ý nghĩ còn trong đầu nấn ná. Sau một khắc, không khí nổ vang. Lượng lớn không khí dường như trời long đất lở phun ra. Mà tự ở những khí lưu này trung ương, một căn dài hơn 10 mét, to bằng cánh tay trẻ con nỏ khổng lồ mũi tên, oanh minh gào thét mà ra, dường như giao long xuất hải giống như vậy, từ đàng xa đại đường trong doanh trại, thẳng tắp bắn về phía trước nhất một đầu tê hình cự thú. Gào, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Này đầu không biết nặng mấy ngàn tấn tê hình cự thú. Bỗng nhiên ngẩng đầu lâu. Trên đầu trọng giáp ở đằng kia to lớn nỏ mũi tên trước mặt ầm ầm nát tan. Sắc bén mũi tên ở đâm thủng áo giáp phía sau. Sâu sắc cắm vào cự thú đầu lâu bên trong. Chịu đến trùng kích như thế. Tê hình cự thú đột ngột dừng bước. Nhưng mà đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ. Lập tức bị hậu phương những cự thú khác nặng nề va vào. Giống như là nào đó loại tín hiệu một dạng. Sau một khắc, hơn 30 giá to lớn xe nỏ cùng nhau phát động. Từng trận tiếng nổ vang rền không dứt bên tai. Này chút dài hơn 10 mét to lớn nỏ mũi tên mang theo khí tức tử vong nồng nặc. Dồn dập bắn chúng phía trước như dãy núi cự thú. Phốp phốp phốp, máu tươi tung tóe, cái kia chút dày nặng áo giáp, ở to lớn xe nỏ công kích trước mặt, dồn dập yếu đuối được dường như mái ngói giống như vậy. Mà trong chớp mắt bị như đòn nghiêm trọng này, những cự thú này trước sau va chạm, rất nhanh loạn tung lên. Vù, thấy cảnh này, màu vàng doanh trướng trước, tự liền đại tế ti cùng cổ thái bạch đều là thân thể hơi chấn động. Không còn nữa lúc ban đầu chấn định, này chút đến từ đông phương lợi khí, hiển nhiên vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, dù cho Ngả Bố Mục trước lần nữa tự thuật quá, hai người cũng chưa hề nghĩ tới, loại binh khí này có thể mạnh mẽ tới mức này, hừ, nhưng chỉ là thời gian ngắn ngủi, hừ lạnh một tiếng, đại tế ti áo bào đen cổ động, trong tay quyền trượng nhẹ nhàng một trận. Sau một khắc gió nổi mây vần, một luồng khổng lồ lực lượng tinh thần khuếch tán mà ra. Dường như giống như là thủy triều bao trùm tất cả cự thú. Trong thời gian ngắn, nguyên bản còn một đoàn hỗn loạn cự thú quân đoàn lập tức yên tĩnh lại. Khôi phục trật tự, không ổn, đại quân phía sau, Tống Vương thấy cảnh này trong lòng rùng mình. Vương Sung này chút to lớn xe nỏ hắn đã sớm biết. Quân bộ thậm chí còn rút ra tiền khoản, để công bộ phối hợp toàn lực rèn đúc, vốn cho là, như thế một nhóm hung mãnh xạ kích, gây nên cự thú hỗn loạn, chí ít cũng có thể xoa xoa nhuệ khí của bọn họ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hiệu quả thực tế kém xa tưởng tượng, có chút không đúng, mà cơ hồ là đồng thời, Vương Sung cũng cảm thấy phía trước dị dạng. Hơi nhíu nổi lên đầu lông mày, đối với này chút thất lạc văn minh kỹ thuật chế tạo ra cự thú. Vương Sung đã tương đương quen thuộc, sinh mạng của bọn họ lực phi thường mạnh mẽ, cường đại đến Vương Sung thậm chí dùng chúng nó sinh mệnh lực cắt giảm tình huống. Đến phán đoán nỏ mũi tên uy lực, hơn 30 giá nỏ khổng lồ xe hết thảy bắn trúng mục tiêu. Thế nhưng hiệu quả nhưng kém xa tít tắp mong muốn. Cự thú khổng lồ sức sống chỉ cắt giảm một bộ phận. Xa không có đạt đến mức độ chí mạng. Ngoặc kép là thú giáp nguyên nhân. Đại thực người cường hóa thú giáp. Thêm rất nhiều phù văn. Nỏ mũi tên bị thú giáp nhược hóa. Uy lực không lớn bằng lúc trước. ánh mắt xẹt qua những cự thú kia, thân thể biểu từng cái thật dày trọng giáp, còn có mặt trên tỉ mỉ phức tạp hoa văn. Vương Sung nhất thời hiểu cái gì, đi thôi, sủng vật của ta. Mà một bên khác, không có dừng chút nào lưu, động viên hạ tất cả cự thú phía sau. Đại tế ti chỉ là bàn tay nhẹ dương, ở trong hư không nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Chiến trường phía trước, cự thú rít gào, những đồ vật to lớn này cuốn lên cuồn cuộn yên trần. Lần thứ hai phát điên giống như, hướng về đại đường rậm rạp chằng chịt phòng tuyến thép nhào tới. Cái kia chút to lớn nỏ mũi tên, không chỉ không có để cự thú lùi về sau, trái lại trùng kích chính bọn họ nổi điên hướng về phía trước phóng đi. Mà phía sau, A Ba Lợi Tư dẫn theo rậm rạp chằng chịt quân đội theo xung phong mà tới. 800 trượng, 700 trượng, cự ly càng ngày càng gần. Thay đổi chiến lược, mỗi giá to lớn xe nỏ là một tổ, liên hợp oanh kích. Vương Sung trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức không chút do dự nói, không có chút nào do dự. Một tòa tòa thật to kim loại trên bình đài, máy móc vang lên kèn kẹt, từng người thực lực đứng đầu cự nỏ giáp sĩ điều khiển máy móc, nhanh chóng thay đổi phương hướng, hai người một tổ, lần thứ hai xạ kích, không khí chấn động. Phảng phất trời long đất lở, lập tức từng căn lớn nỏ mũi tên lần thứ hai phá không mà đi. Đánh về cái kia từng đầu cự thú, gào, một căn, hai căn, ba căn, cái kia đầu chạy ở phía trước nhất tê hình cự thú kêu gào thống khổ. Ở đầu lại cắm hơn 10 căn lớn hình nỏ mũi tên. Chạy ra 400-500 trượng phía sau. Một tiếng vang ầm ầm va ở trên đất nhấc lên cuồn cuộn yên trần, lôi ra một cái dài 70-80 trượng sâu sắc khe, nỏ khổng lồ mũi tên không ngừng xạ kích, một đầu lại một đầu cự thú chu lên, không ngừng ngã xuống, ở trên chiến trường nhấc lên cuồn cuộn yên trần, chúng nó trong cơ thể máu tươi ở trên mặt đất tùy ý hoành chảy. Này chút hủy thành diệt quốc khủng bố cự thú, ở Vương Sung, Trương Thọ Chi liên hợp chế tạo to lớn binh khí trước mặt, cũng thay đổi được yếu đuối rất nhiều, chí ít đã không phải là như vậy không thể chiến thắng. Cái này cũng là Vương Sung vẫn đang mưu đồ, cự thú uy hiếp thật sự là quá lớn, to lớn xe nỏ là đối phó những cự thú này thủ đoạn mạnh nhất một trong. Sở dĩ Ta La chiến tranh kết thúc, Vương Sung tựu ở vẫn bí mật rèn đúc này chút, mới có này hơn 30 giá to lớn xe nỏ, gào, cự thú còn đang đến gần, Vương Sung hướng về bên trái Tô Hàn Sơn làm thủ hiệu. Sau một khắc, phóng, chỉ nghe một trận hét lớn, ở ken két máy móc trong tiếng, từng căn mũi tên sắc bén phóng lên trời, ngợp trời. Bắn về phía cái kia chút còn ở xung phong hung thú. Gần đủ rồi, tới ta xuất thủ. Vương Sung nhìn phía trước, tối ám đạo, cự thú càng ngày càng gần. Vào lúc này, thậm chí đều có thể nghe đến trong không khí, cự thú trên người truyền tới mùi hôi thối. Còn có khổng lồ kia thân thể cùng trọng giáp khe hở trong đó. Nhào nhào bụi bậm rơi xuống. Lấy những cự thú này biểu hiện ra cự lực, một khi không thể ngăn cản bọn họ, Vương Sung khổ cực bày ra mấy trăm dặm lớn lên, tung hoành sâu đến gần nghìn thước phòng tuyến thép, tựu sẽ dường như tiểu hài tử ngoạn ý một dạng, bị những cự thú này nhổ tận rễ. Vù, ở nơi này mấy chục con cự thú cự ly đại đường phòng tuyến thép, còn có hơn 300 trượng thời điểm, không có chút nào do dự. Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, một luồng bàng bạc tinh thần lực lập tức phá thể mà ra, hóa thành một vòng mắt trần có thể thấy bóng đen, hướng về phía trước từng đầu như dãy núi cự thú mãnh liệt mà đi. Ngự thú thuật, Ta La cuộc chiến bên trong, Vương Sung đối phó mạch Tây Nhĩ năng lực lần thứ hai tái hiện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó.